Chương 2030, kêu gọi đầu hàng. Ánh mắt Diệp Hoàn Hoàn rơi vào trên người Nhất Chi Hoa, hiện tại tin rồi sao? Có chút giống như nằm mơ, hết thảy đều tới quá đột nhiên. Nhất Chi Hoa nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn nói, thật ra thì, ta hiện thiên cũng không định tới ám sát ngươi, nếu như muốn ám sát ngươi mà nói, ta không có khả năng lựa chọn tại không sợ mình, ta chỉ là muốn biết rõ, ngươi kết quả có phải là dòng chính hay không, có muốn hại Nhiếp gia hay không. Bất quá cũng còn khá ta đến chuyến này, nếu như không phải là muốn lựa chọn, ta lựa chọn tin tưởng Phong Huyền Liên Diệp, dù sao, chúng ta ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, sống chết có nhau, Phong Huyền Liên Diệp sẽ không lừa gạt ta. Diệp Hoàn Hoàn có chút vui mừng gật đầu một cái, cũng còn khá, còn có thể cấp cứu một cái, không phải là ngu đến mức không có thuốc nào cứu được nữa cái loại này. Ngươi hiểu được là tốt rồi. Phong Huyền Diệp nói. Cái đó có thể cho ta mở trói sao, ta dầu gì cũng là hàng đầu sát thủ, liền như vậy, không quá thích hợp ai. Nhất Chi Hoa lúng túng cười nói. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, để cho Phong Huyền Diệp cho Nhất Chi Hoa cởi ra sợi dây. Nhất Chi Hoa hoạt động một lát sau, ngồi ở cái ghế một bên lên. Vậy, ta hiện tại phải làm gì? Nhất Chi Hoa nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói chuyện, Nhất Chi Hoa bỗng nhiên lại nói. Ngươi thật là vô ưu tiểu thư chứ Diệp Hoàn Hoàn, ta thật là Nhiếp vô ưu. Diệp Hoàn Hoàn thở dài nói. Ta tin ngươi. Nhất Chi Hoa gật đầu một cái, cảm ơn vô ưu tiểu thư ngươi năm đó cho ta cầu tình. Chuyện năm đó, ta còn thật không nhớ rõ rồi. Diệp Hoàn Hoàn nói. Trải qua Phong Huyền Diệp giải thích, Nhất Chi Hoa mới biết Diệp Hoàn Hoàn mất trí nhớ ngọn nguồn. Vô ưu tiểu thư, ngươi yên tâm, ta nhất định lấy mạng chó của Tư Dạ Hàn. Báo thù tuyết hận cho ngươi. Nhất Chi Hoa hai quả đấm nắm chặt, cắn răng nghiến lợi nói. Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng hơi hơi co rúm, nhìn về phía Phong Huyền Diệp, đao ta đây đừng xung động. Phong Huyền Diệp liền vội vàng kéo lại Diệp Hoàn Hoàn. Thấy vậy, Nhất Chi Hoa mặt đầy mộng bức, lại làm sao rồi, có báo thù hay không, không có quan hệ gì với ngươi. Phong Huyền Diệp xoa xoa huyệt thái dương. Được, các ngươi nói thế nào, ta làm gì? Nhất Chi Hoa gật đầu một cái, lên núi lao. Xuống chảo dầu, không chối từ. Núi lao biển lửa không cần ngươi xuống. Phong Huyền Diệp nhìn chằm chằm Nhất Chi Hoa, khẽ mỉm cười nói, đợi ngày mai, ngươi đẻ vô ưu tiểu thư trở về, tìm tới hàng giả đó, nói cho nàng biết, ngươi đem người cho chói đi qua. Nghe Phong Huyền Diệp nói, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời sửng sốt một chút, chờ một chút, cái này trước kia cũng chưa từng nói với nàng a, tại sao phải chói chính mình? Không chỉ là Diệp Hoàn Hoàn một bước, Nhất Chi Hoa cũng đầy mặt không giải thích được. Sơn nhân tự có diệu kế. Phong Huyền Diệp cười nói. Một đêm này, Diệp Hoàn Hoàn cùng Nhất Chi Hoa, một mực nghe cái gọi là kế hoạch của Phong Huyền Diệp, hai người không khỏi vỗ tay kêu tuyệt. Sáng sớm ngày thứ hai, Phong Huyền Diệp cùng Nhất Chi Hoa ở trong phòng làm việc nhắm mắt ngủ chốc lát, Diệp Hoàn Hoàn là thừa dịp có thời gian, xử lý một chút không sợ mình tài liệu, hơn nữa quy định tìm kiếm đám người kỳ tu nhiễm kế hoạch. Học viện Xích Diễm bên kia, bởi vì viện trưởng gần đây không ở, lại không biết thần du đến nơi đó, nàng chuẩn bị chờ viện trưởng trở lại đi giao nhiệm vụ, lần thứ ba thôi miên. Minh chủ. Rất nhanh, cửa phòng làm việc bị gõ. Đi vào. Diệp Hoàn Hoàn nói. Đại trưởng lao đi vào phòng làm việc, đầu tiên là nhìn một cái khò khò ngủ say Nhất Chi Hoa, chợt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Sát thủ này làm sao bị mở trói rồi? Còn ngủ ở không sợ mình kêu gọi đầu hàng. Diệp Hoàn Hoàn giải thích. Nghe tiếng, đại trưởng lão lập tức đối với Diệp Hoàn Hoàn giơ ngón tay cái lên, nói, không hố là minh chủ, cao, thật sự cao, có chuyện gì? Diệp Hoàn Hoàn để văn kiện xuống, nhìn về phía đại trưởng lão. Minh chủ, lang gia có người muốn gặp ngươi. Đại trưởng lão mở miệng nói. Canh thứ 5.